Đan Võ Thần Tôn, chương 177, trăm năm quỷ vương mệnh hồn tấn cấp. Năng lực mới, góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn lúc này, luyện hồn đỉnh bên trong. Một thân ảnh đang điên cuồng xoay quanh, kêu thê lương thảm thiết. Thân ảnh to lớn, toàn thân màu xanh, chính là Thanh Long Tàn Hồn. Có vô số bí mật, người mang chí bảo Thanh Long Tàn Hồn. Thanh Long Tàn Hồn, tựa hồ cảm ứng được Diệp Tinh Hà tầm mắt, toàn thân chấn động, hai cái to lớn con ngươi nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong mắt có không nói ra được vui mừng, thoải mái, Diệp Tinh Hà trong lòng, càng là khổ sở, ta nhất định phải đem này Thanh Long Tàn Hồn cứu ra. Vô luận là vì hắn, vẫn là vì ta, sau một khắc, thiên nhãn mệnh hồn tan biến. Trở lại đạo cung, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ trở nên vô cùng thư thái. Làm sao cứu, muốn nghĩ sâu tính kỹ. Đối phương người đông thế mạnh, thực lực mạnh hơn chính mình ra nghìn lần gấp trăm lần. Diệp Tinh Hà tuyệt sẽ không lỗ mãng. Hắn tinh tế hướng tế đàn chung quanh nhìn lại. Dưới tế đàn, có trọn vẹn 300 kim giáp vệ sĩ tại thủ vệ. Mỗi một cái phương hướng, đều có mấy chục nhiều. Trong bọn họ, thực lực yếu nhất cũng có thân cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Mạnh, thì đã là đạt đến thân cương cảnh đệ tam trọng lâu chi cảnh. 300 kim giáp vệ sĩ, là tầng thứ nhất phòng ngự. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại thấy, bên rìa tế đàn duyên, mơ mơ hồ hồ, tia sáng tựa hồ có chút chiết xạ. Trên tế đàn, hẳn là có một đạo lực lượng bình chướng. Đây là đạo thứ hai phòng ngự. Tầm mắt tiếp tục hướng phía trước, trên tế đàn, chỉ có 108 cây chiêu hồn phiên, tựa hồ không có một ai, nhưng Diệp Tinh Hà lại cảm giác, có vài chỗ rõ ràng hơi khác thường. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn nhìn lại, lập tức trong lòng hiểu rõ, phía trên ảnh vệ, cùng sở hữu 4 người, bất quá, thực lực bọn hắn, bất quá thân cương cảnh thứ 3 đệ tứ trọng lâu, so bên ngoài những ảnh vệ đó kém xa. Nơi đó, chính là một chút ảnh vệ đang tại bảo vệ. Đây là đạo thứ ba phòng ngự. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào cái kia to lớn luyện hồn đỉnh phía trên. Mong muốn cứu ra Thanh Long Tàn Hồn, còn nhất định phải đánh vỡ luyện hồn đỉnh. Này luyện hồn đỉnh, chính là đạo thứ tư phòng ngự. Nếu muốn cứu ra Thanh Long Tàn Hồn, cần phá vỡ này ba đạo phòng hộ, đồng thời lại đem cái kia luyện hồn đỉnh đánh vỡ. Chỉ cần đem Thanh Long Tàn Hồn cứu ra, sự tình liền có thể có chỗ chuyển cơ. Nhưng, hiện tại khó khăn nhất liền là đằng trước này hàng loạt. Muốn đánh phá này 4 đạo phòng ngự, không khác nói mơ giữa ban ngày. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia to lớn luyện hồn đỉnh, đẳng cấp không biết cao bao nhiêu. Coi như là Diệp Tinh Hà vây quanh nó đánh bên trên mấy ngày mấy đêm. Chỉ sợ đều không đánh tan được. Làm sao có thể trong nháy mắt bên trong đem hắn đánh vỡ? Chung quanh những cao thủ kia cũng tuyệt không phải ăn chay. Mấy tên ảnh vệ tới, là có thể đem Diệp Tinh Hà cho thu thập. Diệp Tinh Hà trong óc, suy nghĩ xoay tròn, mà đúng lúc này, bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, một hồi dị dạng truyền đến. Diệp Tinh Hà nhướng mày, chẳng lẽ nói, thiên nhãn mệnh hồn xảy ra vấn đề? Trong nháy mắt, thần tâm chìm vào đạo cung, hắn lại thấy, đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn phù không mà lên, trang sách xoay tròn, đi vào trang thứ 3, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, một tiếng gầm nhẹ, theo trên đó một nhảy ra, cao 10 mét thân thể, giống như đỉnh thiên lập địa, xung quanh thân thể của hắn, bất ngờ lóe lên hai đạo ánh sáng màu đen, Trần Phong mừng rỡ, trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Vậy mà lần nữa tấn cấp, hiện tại, hắn đã là địa cấp nhị phẩm mệnh hồn, mà lại, hắn chung quanh thân thể, có một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam vờn quanh, cái kia nhàn nhạt ánh sáng màu lam, kỳ hình hình, như là ác quỷ răng nanh miệng lớn, đây là trước đó không có, Diệp Tinh Hà sững sờ, sau đó trong lòng dâng lên một vệt chờ mong, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, tại một tháng trước đó. Thanh đế trường sinh giới bên trong, thôn phệ đầu kia thực lực mạnh mẽ quỷ anh, thời gian lâu như vậy, hôm nay vừa vặn luyện hóa hoàn thành, luồng hào quang màu xanh lam này, hẳn là đem cái kia quỷ anh thôn phệ hết về sau. Lấy được năng lực đi. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Hy vọng, ngươi có thể mang đến cho ta một kinh hỉ. Hắn tinh tế cảm giác một lát, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra to lớn thần thái. Tự lẩm bẩm, trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Thức tỉnh năng lực mới. Lại là cái này, này năng lực mới, tên là, lệ quỷ chi gào. Lệ quỷ chi gào, chính là một loại tinh thần công kích. Một tiếng hét lên về sau. Phương viên trong vòng 10 thước, hết thảy kẻ địch, trong nháy mắt, đều tinh thần thụ trọng thương. Thất hồn lạc phách, thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở xuống. Thân hình sẽ cứng tại chỗ 5 cái hô hấp. Không thể động đậy, thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên. Cũng là sẽ bị xung kích tinh thần như tê liệt đau đớn. Thất thần 3 cái hô hấp, thực lực nhỏ yếu người. Thậm chí sẽ bị này vừa hống, trực tiếp chấn vỡ hồn phách mà chết. Quá tốt rồi, trăm năm quỷ vương mệnh hồn năng lực này, thức tỉnh nhất kịp thời bất quá. Hắn hung hăng siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có trăm năm quỷ vương mệnh hồn cái này toàn năng lực mới. Ta nắm bắt đem sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên rời khỏi đạo cung. Hắn nghe được một hồi tiếng vang truyền đến. Diệp Tinh Hà từ chỗ bí mật lặng yên ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo sáng bóng người màu vàng, tại mấy tên kim giáp vệ sĩ chen chúc dưới, nhanh chân đi vào nơi này. Hết thảy kim giáp vệ sĩ thấy hắn, đều là một gối quỳ xuống hành lễ, gặp qua Tam Điện Hạ. Rõ ràng, cái này người, chính là Đại Sở Vương Triều Tam Hoàng Tử, ước chừng 30 tuổi. Sắc mặt lạnh lùng, bờ môi cực mỏng, mang theo vài phần âm lãnh, ngà quan bác mang, như là thời cổ đế vương. Trên thân khí tức, cực kỳ cường hãn, chỉ là hắn, Diệp Tinh Hà đoán chừng, ít nhất là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên. Tam Hoàng Tử bên cạnh, còn có một tên hơn 40 tuổi trung niên, toàn thân áo đen, tầm mắt u ám mà âm lãnh. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia to lớn luyện hồn đỉnh. Cười ha ha nói, chúc mừng Điện Hạ, lại có một canh giờ. Này Thanh Long Nghiệt Trướng. Chính là sẽ bị triệt để luyện hóa. Tam Hoàng Tử cũng là đắc ý cười ngạo nghễ. Đến lúc đó, cái kia một sợi là tinh thuần nhất long khí, bị bổn vương hấp thu. Bổn vương long khí, tràn đầy trình độ, Đại Sở Vương Triều không người có thể so. Đến lúc đó, đại bảo vị trí, ngoài ta còn ai? Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng rung mạnh, hắn vốn cho rằng Tam Hoàng Tử ở đây bố trí đại trận. Luyện hóa Thanh Long tàn hồn. Là vì thực lực, không nghĩ tới, hắn lại vẫn cất mặt khác một tầng mục đích, muốn luyện hóa này Thanh Long bên trong còn sót lại một tia long khí. Long khí, lại xưng chân long thiên tử khí, chính là hoàng thất chuyên môn, thần bí khó lường, mạnh mẽ cực điểm, tục truyền nghe, thân có long khí người, khí vận cực lớn, mọi việc đều thuận lợi, càng đối tu luyện có chỗ tốt to lớn. Thanh Long tàn hồn, lại có thể luyện hóa ra một sợi chân long thiên tử khí. Trung niên áo đen tranh thủ thời gian thấp giọng nói. Điện hạ, im lặng, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tam Hoàng Tử khoát khoát tay. Không thèm để ý nói. Không sao, đều là người một nhà. Hắn tại rất nhiều kim giáp vệ sĩ chen chúc phía dưới. Leo lên tế đàn, vị trí, tại tế đàn phía đông. Bởi vậy, dòng dã một nửa kim giáp vệ sĩ, đều là theo hắn đi tới tế đàn phía đông, mà Diệp Tinh Hà lúc này, thì vừa lúc là tại tế đàn phía tây. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà vận chuyển thiên nhãn mệnh hồn, tập trung hết thảy lực chú ý, nhìn về phía khổng lồ luyện hồn đỉnh. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhãn tình sáng lên, nắm đấm nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn. Nguyên lai, hắn thấy. Cái kia luyện hồn đỉnh phía tây, có mảng lớn, đều là che kín kẽ nứt, cách trương,